Tú sắc thất tú, chương 83, phiên ngoại Archie X Garfield. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Archie đã không nhớ rõ hình dáng của thân sinh mẫu thân, từ nhỏ, bên cạnh chỉ có phụ thân cùng nam phó, cũng không biết gia tộc Egalin bọn họ xảy ra chuyện gì. Archie chỉ có đường huynh đường đệ, một người đường tỷ đường muội cũng không có, giống như ở nhà bọn họ, thừa thãi bé trai, hiếm hoi bé gái. Nhưng vào năm thứ hai sau khi hắn đến học ở Burris Fortot, phụ thân hắn cưới thê từ thứ hai, nàng cũng là một vị ngôn sư linh hồn. Hơn nữa, nàng họ Phil cùng một họ với Jacoba Phil, tuy rằng ra từ cùng một gia tộc nhưng chi nhà Jacoba kia đã xuống dốc, nhà mẹ kế của Archie lại coi như một quý tộc trung thượng đẳng ở địa phương, có thể gả cho gia chủ gia tộc Egalin nội tình thâm hậu. Cho dù hắn lớn hơn nàng 25 tuổi, vẫn cứ là một hôn sự không coi là tệ. Hôm nay Archie mang theo di thể của Jacoba về nhà, mẹ kế của hắn, phu nhân Carolina khóc đến vô cùng thương tâm, ngay cả phụ thân Archie, bá tước Yolan Egalin cũng có chút khổ sở. Nàng đã sa đọa, là bị Hồng Y giáo chủ của giáo hội Quang Minh tự tay giết chết. Archie lặng lặng nói. Không cần hắn mở miệng, bà ngoại hắn, còn có mẹ kế hắn, đều có thể thấy được vệt đen nhàn nhạt giữa trán Jacoba. Người thường có lẽ không thể phát hiện, nhưng người đặc biệt mẫn cảm với linh hồn như bọn họ, Jacoba học tập ma pháp vong linh là không thể giấu giếm. Garfield nhíu mày, người này, hoàn toàn trở nên giảo hoạt rồi. Nếu là Archie trước đây, khẳng định sẽ không thêm nửa câu sau kia. Câu này vừa ra khỏi miệng, thù hận liền hoàn toàn đổ lên người vị kia còn gì. Quả nhiên, cho dù Jacoba đã sa đọa, phu nhân Carolina vẫn là không thể trơ mắt nhìn thiếu nữ hoa quý mình một tay nuôi lớn này cứ như vậy mất đi. Cho dù học tập ma pháp vong linh cũng không phải không thể ăn năn. Nàng lớn tiếng nói, giọng điệu oán hận. Archie thở dài, hơn nữa, không biết vì cái gì, nàng lại yêu một người bị giáo hội Quang Minh xưng là đứa con bóng tối. Không chỉ như thế, người này còn là một đào phạm, bị bệ hạ chính miệng hạ lệnh giết. Nếu không phải Jacoba cứng rắn muốn che trước mặt người nọ, Hồng Y giáo chủ kia cũng sẽ không lập tức lấy mạng Jacoba. Carolina sửng sốt, này, ánh mắt nàng lóe lên, thật ra nàng một lòng muốn gả Jacoba cho Archie, bằng không cũng sẽ không để cho Jacoba đi theo đến quận Surford. Jacoba luôn luôn là một đứa bé ngoan, làm sao có thể yêu một người như vậy, trong đó nhất định là có hiểu lầm gì. Không có hiểu lầm gì, đoàn kỵ sĩ hoàng gia, giáo hội Quang Minh cùng lĩnh chủ mới của quận Surford, bằng hữu của ta công tước Lindbergh, hầu tước San ở hiện trường, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, thậm chí, nếu không phải nàng một mình chạy vào trong rừng rậm tìm người kia cũng sẽ không bị Hồng Y giáo chủ kia phát hiện nàng học ma pháp vong linh. Archie nhàn nhạt nói, Carolina nghẹt thế này mới không còn gì để nói. Bá thước Yolan nhíu mày. Được rồi, chuyện này không cần phải nói. Lúc quay sang Archie, vẻ mặt hắn mang theo vài phần vui mừng. Archie, nghe nói con đã đột phá đến đại ma đạo sư. Carolina đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Archie. Archie nghiêm túc nhìn phụ thân hắn. Phải tu luyện cùng nhóm Garfield, có thể xúc tiến lẫn nhau, không chỉ con, San cùng Auckland đều là đại ma đạo sư, Garfield, Lin cùng Casimir đều đã là thứ kiếm thánh. Ngay cả người tự nhận tầm nhìn không thấp như bá thước Yolan cũng cảm thấy chấn động, đây là một dòng lực lượng khổng lồ cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại lục Enya, bất luận là đại ma đạo sư hay là thứ kiếm thánh, đếm đếm một chút, dùng ngón tay là có thể đếm được hết. Đối với phần lớn người mà nói, đây là nhân vật trong truyền thuyết, dù sao pháp thánh cùng kiếm thánh căn bản là có thể gặp mà không thể cầu, giống như bản thân bá thước Yolan, đến nay cũng chỉ là đại ma pháp sư, có lẽ cả đời cũng không thể trở thành đại ma đạo sư. Đại ma đạo sư cùng thứ kiếm thánh trẻ tuổi như bọn họ, không thể nghi ngờ trong lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, mà càng làm cho bá thước Yolan hưng phấn là trong lịch sử, người có thể ở tuổi này đột phá đến cảnh giới này, không ngoại lệ đều có thể thăng cấp trở thành pháp thánh cùng kiếm thánh. Nói cách khác, trước mặt hắn, đang đứng hai pháp thánh cùng kiếm thánh tương lai, một người trong đó còn là con trai hắn. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt bá thước Yolan càng thêm hòa ái, ánh mắt nhìn Garfield cũng không giống lần trước. Trở về gấp có chút mệt mỏi đúng không, cùng bằng hữu của ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối gọi các anh của ngươi trở về tham gia tiệc tối. Archie, ngươi cũng có tâm tư nhỉ? Bước trên cầu thang, Garfield như cười như không. Trong lòng Archie lộp bộp một tiếng, lập tức có chút ngượng ngùng, cố ý giả vờ như không hiểu. Cái gì? Garfield tức giận nói, được rồi đừng giả vờ, ta biết ngươi từ lúc đến vực sâu đã không còn ngốc như vậy nữa. Ai ngốc? Archie nhất quyết không thừa nhận bản thân trước kia ngốc nhiều lắm, chỉ là đơn thuần có được không? Đơn thuần, Garfield liếc liếc mắt nhìn xuống một cái. Mẹ kế kia của ngươi, thật đúng là bụng dạ nhiều. Đi một Jacoba, phòng trừng nàng vẫn sẽ không an phận. Archie trừng mắt nhìn hắn, Garfield chẳng hiểu gì, ngươi lại làm sao vậy? Archie kéo tay Garfield đi đến một góc âm u bên tường, bay thẳng đến cắn lên Garfield. Garfield cũng không từ chối, hắn chưa bao giờ từ chối Archie hôn. Thậm chí vươn tay xuyên qua mái tóc mềm mại của Archie tùy ý làm sâu sắc nụ hôn này. Này, Garfield, ta là thật sự yêu ngươi, ngươi tin tưởng ta. Garfield thế này mới giật mình, ta ghét ngươi nói một nửa như vậy. Rõ ràng lần trước ngươi đã phát hiện mẹ kế ta có ý đồ khác, cố ý để Jacoba đi theo ta, lại căn bản không nói. Garfield, Archie có chút tủi thân. Garfield lặng lặng nhìn hắn. Archie, chúng ta cứ như vậy không tốt sao? Như thế nào, cứ cùng một chỗ như vậy? Garfield hôn môi hắn, nếu có một ngày ngươi muốn kết hôn thì nói cho ta biết, ta có thể lui trở lại vị trí bạn tốt. Archie mở to mắt gắt gao giữ chặt tay Garfield. Garfield, có phải ngươi muốn kết hôn hay không? Sắc mặt hắn bị dọa đến có chút trắng bệch. Không thể, Garfield, ngươi không thể thích người khác. Garfield giờ khóc giờ cười. Ta không có, thế vì sao ngươi lại nói như vậy? Archie, ngươi không hiểu, đời này ta sẽ không kết hôn. Garfield chậm rãi nói, hôn nhân là thứ không đáng tin nhất. Archie cứng đờ thật cẩn thận hỏi. Ngay cả ta cũng không được sao? Garfield thẹn quá thành giận. Này, ngươi từng thấy hai nam nhân kết hôn à, ngu xuẩn. Archie, Garfield che chán, bỗng nhiên cảm thấy đối thoại của hắn cùng Archie vừa rồi vô cùng ngây thơ, căn bản không giống ra từ miệng mình. Archie, ta tin, cái gì, tin ngươi hiện tại thích ta. Garfield nói, Archie lắc đầu, không phải hiện tại, là sẽ vẫn yêu ngươi. Garfield nhìn hắn, này Archie, ta vẫn không rõ, rốt cuộc ngươi thích ta cái gì. Còn có thứ tình yêu này, làm sao có lâu như vậy, ta cũng thấy nhiều rồi. Hắn cười nhạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, ông già nhà hắn cùng mẫu thân hắn, còn có bao nhiêu mẹ kế kia, ai không phải là bắt đầu từ yêu chết đi sống lại, kết quả thì sao? Archie cố gắng nghĩ, thành thật nói. Ta cũng không biết ta thích ngươi cái gì, nhưng ta chính là yêu ngươi. Garfield, nếu không nhìn thấy ngươi, trong lòng ta luôn luôn nhớ ngươi, lúc nhìn thấy ngươi, rất muốn hôn ngươi cũng rất muốn cởi quần áo của ngươi. Garfield càng nghe sắc mặt càng không thích hợp, con mẹ nó càng nghe càng không thấy hắn là thật sự yêu mình à, Garfield, ta chỉ là muốn ở cùng một chỗ với ngươi, người khác đều không được, chỉ muốn cùng một chỗ với ngươi. Garfield, hai người trong góc tường dính hồ hồ hôn môi, đúng lúc một thanh niên cao lớn đi lên lầu, khóe mắt thấy một màn như vậy, lập tức giống như bị sét đánh đến vậy, sắc mặt có chút xanh, nhưng rất nhanh không biết lại nhớ đến cái gì, ánh mắt lóe lóe. Hắn là nhị ca của Archie, Ben Egalin. Garfield đã sớm nghi ngờ Archie xuất thân từ một gia đình quý tộc nội tình thâm hậu, làm sao sẽ nuôi thành một tính cách đơn thuần không chút bụi bặm như vậy, đây căn bản là không hiện thực a. Hơn nữa Archie cũng không phải con một, hắn có ba anh trai, từ lần đầu tiên theo Archie về nhà hắn, Garfield đã thấy các anh của hắn, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện đời như Archie, ngược lại nhiều là khôn khéo có khả năng, giống như cả nhà bọn họ đều là cố ý như vậy, sủng Archie chiều Archie, nuôi hắn thành một bông hoa trong nhà kính, trừ tu luyện cùng phép thuật linh hồn ra, ở phương diện kết giao nhân tế cùng thường thức sinh hoạt, Archie quả thật ngu ngốc đến lợi hại, càng không thể tin được là Archie như vậy mà nhà bọn họ lại yên tâm để cho hắn một mình đến Beresford học. Sau đó, Garfield cũng mơ hồ hiểu được Archie là con nhỏ, cũng là đứa tư chất tốt nhất trong nhà, được trưởng bối yêu thích nhất, so với các anh thiên phú ở phương diện ma pháp của hắn vượt xa bọn họ, gia tộc Egalin đã dần dần suy tàn, nhưng còn có một phần tài sản khổng lồ như vậy, vì thế, bọn họ liền nhốt Archie vào trong tháp ngà. Này, Garfield, ngươi nói, bọn họ là thật tốt với ta sao? Đi vực sâu một chuyến, Archie suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, dùng tính cách của hắn, lại vẫn không nói ra miệng được. Garfield cảm thấy gần đây tâm tình của hắn tương đối kém, biết là hắn nhất định sinh ra nghi ngờ đối với cái nhà này, đối với những người nhà sủng ái hắn này. Tỷ như, nhị ca nhìn thấy hắn hôn một nam nhân lại lặng lẽ đi xuống hiện tại này. Không có chất vấn, không có tức giận, không có chỉ trích, thậm chí rời đi như không nhìn thấy gì. Ở sâu trong lòng hắn, có lẽ chính là chờ đợi Archie có thể đi lên một con đường lệch lạc. Tỷ như yêu một nam nhân, đời này đều không có khả năng có con nối dòng. Em trai này có uy hiếp quá lớn đến bọn họ, một vị đại ma đạo sư, quan hệ tốt với vài đại ma đạo sư cùng thứ kiếm thánh, nếu hắn muốn đến tranh đoạt với bọn họ, chỉ sợ ngay cả đại ca phụ thân coi trọng nhất cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất không phải sao? Bá tước Yolan, phu nhân bá tước, chào buổi tối. Diệp Lâm mang theo rất nhiều quà tặng, mỉm cười nói, lễ tiết hoàn mỹ, Xavier bên cạnh hắn là cử chỉ tao nhã, nho nhã lễ độ. Bá tước Yolan quả thật thụ sủng nhược kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đất phong của hắn nhỏ hơn hai vị quý tộc trẻ tuổi trước mặt này rất nhiều, hơn nữa bọn họ có thể coi là tân tinh, cũng là tân sùng trong quý tộc, không giống với gia tộc rời xa đô thành lại xuống dốc như gia tộc Igalin bọn họ, đang là lúc hưng thịnh. Garfield ngạc nhiên, bọn họ đến làm cái gì? Diệp Lâm chớp chớp mắt với hắn, đè thấp thanh âm. Garfield, chúng ta đến chống thể diện cho ngươi. Garfield, buổi tiệc tối này còn long trọng hơn so với dự tính của bá tước Yolan, không chỉ có mỗi quý tộc lớn nhỏ ở phụ cận đều chạy đến, thậm chí còn có quý tộc gần thành thị vội vàng tìm đến, đây đương nhiên không phải vì mặt mũi của bá tước Yolan, mà là hướng về đôi anh em tân quý có được mảng lãnh địa lớn kia. Hơn nữa, nghe nói hôn ước của vị công tước các hạ kia với công chúa đã bị hủy bỏ, toàn bộ đại lục Enia đều không tìm thấy thanh niên có điều kiện tốt hơn y, hầu tước San anh trai y cũng là mỹ nam tử hạng nhất, hơn nữa, còn là một đại ma đạo sư. Đây mới là nguyên nhân thật sự làm cho các thiếu nữ này đổ xô vào. Lùi một bước mà nói, đồng dạng là đại ma đạo sư, con nhỏ của bá tước Yolan, các hạ Achi Igalin, cũng là một đối tượng kết hôn rất tốt, còn có người bạn tốt kia của hắn, nghe nói chính là họ Kerwin. Đại lục Enia này ai chẳng biết thương hội Kerwin Phú Kha Địch Quốc. Hơn nữa thương hội đi cây hắn kinh doanh mấy năm này cũng danh tiếng nổi bật, càng quan trọng hơn là chính hắn cũng là một thứ kiếm thánh. Dưới sự nổi bật của bọn họ, các thanh niên quý tộc khác khó tránh khỏi ảm đạm nhiều, bao gồm trong thành vốn được khen ngợi thanh niên tài tuấn. Ba huynh đệ nhà Igalin, đúng vậy, chính là ba anh trai của Achi. Tiệc tối đã bắt đầu, nhưng mấy người Diệp Lâm lại cũng không đi ra phòng ngoài, lấy danh nghĩa làm bạn Achi, tạm thời ở lại trong phòng nghỉ, dù sao thể chất của Achi đặc thù, không thể gặp nữ nhân bình thường, nếu không lại sẽ biến thành vong linh. Hiện tại trừ bốn người bọn họ, phụ thân cùng mẹ kế của Achi đều có mặt, ba người anh trai cũng ở phòng ngoài chiêu đãi khách nhân. Trong tay Diệp Lâm cầm một ly rượu nho, khe khẽ nói nhỏ với Garfield đứng bên cạnh. Thì ra nhà Achi là như vậy. Ta vốn còn nghĩ đến sở dĩ Achi bị nuôi thành kiểu này, bé trai bị nuôi thành như vậy, bản thân nó đã là tương đối kỳ lạ rồi, bé gái còn có thể treo lên cái thanh danh đơn thuần đáng yêu, khụ, bé trai đương nhiên cũng có thể, nhưng mà cứ cảm thấy có chút không thuận, thì ra là thế. Garfield cười nhạo, người đừng có nói trước mặt Achi, từ sau lần đi vực sâu một chuyến, hắn vốn cũng đã chịu đả kích đủ sâu, nhìn xem, vết sẹo ở vực sâu lưu lại trên mặt vẫn còn kìa, nhà hắn lại bất kể cha, mẹ kế hay ba anh trai, lại không một người hỏi hắn vì sao bị thương, chẳng qua so với ta hắn vẫn là tương đối may mắn, ít nhất từ nhỏ đến lớn ăn mặc dùng đều là tốt nhất, lão bá thấp đời trước còn có bà ngoại kia cũng là thật sự sủng ái hắn, hơn nữa, muốn có cái gì có cái đó. Diệp Lâm hiểu, nhìn về phía người mẹ kế diện mạo xinh đẹp trường tụ thiện vũ kia, nhớ đến ba người anh trai khôn khéo có khả năng khéo đưa đẩy ở phòng ngoài kia, đây mới giống cái gì xuất thân từ gia đình quý tộc có nội tình chứ, Achi ở trước mặt bọn họ, sức chiến đấu phải là cặn bã của cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y bỗng nhiên hiểu được vì sao kiếp trước sẽ trở thành như vậy, thậm chí y bắt đầu hoài nghi Achi trong tiểu thuyết rốt cuộc có phải cùng người bỏ trốn hay không. Mẹ kế hiển nhiên là muốn cho Achi lấy một thê tử mà nàng có thể khống chế, có lẽ còn muốn nhớ Achi tư chất tốt nhất được yêu thích nhất trước mặt thế hệ trước đi tranh đoạt cái gì, dù sao bá tước Yolan đã lớn tuổi, phỏng chừng cũng không sinh được đứa nhỏ, ba đứa con trai lớn đứa nào cũng không phải đèn hết dầu, chỉ có Achi mới có thể. Nhưng kết quả là nàng thất bại, Achi cùng người khác chạy. Đương nhiên, theo tâm tư âm u của Diệp Lâm mà nói không chừng đây chính là cái bẫy của các anh trai, thậm chí càng quá phận chính là Achi bỏ trốn với người trong. Truyền thuyết có lẽ đã sớm chôn xương nơi nào rồi. Lại hoặc là, hắn thuần túy chỉ là rời khỏi cái nhà làm cho hắn thương tâm thất vọng này, mà không phải là bỏ trốn, Diệp Lâm cảm thấy, loại tình huống cuối cùng có khả năng rất lớn. Đến nỗi Jacoba phẫn hận sa đọa, mà bản thân những người này cũng không có kết cục tốt gì, không qua mấy năm ngày lành đã bị Ngạo Thiên phất tay diệt cả tòa thành. Nhân quả báo ứng Diệp Lâm cảm thán, xem ra nhà Igalin này trừ Achi, những người còn lại đều không phải tốt lành gì. Đương nhiên, Achi vốn chính là bằng hữu tốt nhất của ta và Lâm. Xavier vẻ mặt mỉm cười nói chuyện với Yolan. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi qua rất nhiều nơi nguy hiểm, là quá mệnh giao tình, xem Garfield Kerwin, cậu ấy đã cứu Achi 2-3 lần, theo lý mà nói mạng của Achi đều phải là của cậu ấy. Nghe nói như thế, Garfield xấu hổ nhìn qua, này. Nói cái gì đấy, Xavier tao nhã cười, Achi lại ở bên cạnh hung hăng gật đầu. Đúng, phụ thân, không chỉ có Garfield, Lin cùng San đã cứu mạng con, cho nên con quyết định ký khế ước với Lin, trở thành ma pháp sư thủ tịch của gia tộc Anbrick. Nhất thời, trong căn phòng nghỉ này đều yên tĩnh lại, Yolan ngạc nhiên nhìn Achi, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Nhóc con nhà con, nói cái gì đấy? Sắc mặt của Carolina bên cạnh hắn còn khó coi hơn. Archie, đừng tùy tiện quyết định như vậy. Phải biết rằng, nếu trở thành ma pháp sư thủ tịch của gia tộc Umbridge mà nói cũng có nghĩa phải chịu gia tộc Umbridge cung phụng, không phải nói không tốt nhưng từ nay về sau Archie sẽ chuyển đến nhà Umbridge ở không nói, gần như ngang với chặt đứt quan hệ với gia tộc của mình, về sau hắn che chở hàng đầu sẽ chỉ là gia tộc Umbridge mà không phải gia tộc của chính mình. Đối với ma pháp sư xuất thân quý tộc mà nói, phần lớn đều sẽ ở lại gia tộc của mình, một khi đi đến gia tộc khác chỉ có một loại tình huống chính là đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc mình. Archie lại nghiêm túc nói, phụ thân, từ nhỏ người dạy con làm người phải nói tín nghĩa, phải biết cảm ơn, phải biết báo ơn, người cũng biết con không quá biết nói chuyện, thể chất lại đặc thù, mọi người nhìn thấy vinh quang của con, 14 tuổi giành được quán quân âm, đi từng bước trở thành đại ma pháp sư, đại ma đạo sư, thậm chí từng được bệ hạ khen ngợi, nhưng mà, nếu chỉ có bản thân con, căn bản là không thể đi đến bước này. Sắc mặt Yolan lập tức có chút khó coi, nhưng không tìm được một câu phản đối Archie, hắn hiểu con mình, đương nhiên biết chỉ bằng chính hắn, có làm thế nào cũng không thể trưởng thành với tốc độ này, tư chất của hắn là vô cùng xuất chúng, nhưng lấy tính cách mà nói, lại không phải loại hình có thể đi được lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là bọn họ mang con từng chút đẩy con đi về phía trước lúc gặp được nguy hiểm, là bọn họ cứu con giữ con. Lúc này, các anh của hắn vừa vặn đi vào, Archie, các vị khách đều đang hỏi. Thanh âm im bặt mà ngừng, Archie đang cởi nút áo, mấy cúc áo sơ mi bị cởi bỏ, lộ ra lồng ngực trắng nõn, một vết thương đáng sợ xẹt qua trước ngực. Xem, vết sẹo này, nếu không phải lúc ấy Garfield cứu con đã sớm không thể đứng ở nơi này. Trong lòng Garfield nhói lên, khốn kiếp nói bậy, đây rõ ràng chính là ngươi một mình ở vực sâu gặp phải nguy hiểm suýt chút nữa thì mất mạng. Chỗ này, Archie chỉ vài vết sẹo dữ tợn khác trên vai. Nếu lúc ấy không có Linh cứu con, cánh tay này vốn cũng không còn. Khốn kiếp này, rõ ràng cũng là vết thương lưu lại ở vực sâu, Diệp Lâm cúi đầu, cảm thấy trong cổ họng có chút ngứa. Hắn hoàn toàn bỏ áo đi, sau lưng có một vết sẹo lớn chừng miệng bát. Nơi này, không có San cứu con, có lẽ sớm đã không còn mạng. Xavier trái lại vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí khẽ cười, đương nhiên, chuyện tốt này hắn cũng không làm. Cuối cùng, Archie chỉ hai má. Thậm chí ngay cả vết thương trên mặt cũng vậy, con không muốn nói đây là nguy hiểm cỡ nào, mọi người nhìn thấy là con hiện tại đã là một đại ma đạo sư, lại không biết sau lưng có bao nhiêu khổ. Phụ thân, con đồng ý với người, nếu tương lai nhà Igalin có khó khăn gì, có thể giúp con nhất định giúp, nhưng đời này là con thiếu bọn họ, con cần phải đi. Trong phòng nghỉ, lặng ngắt như tờ. Mặc kệ từ nhỏ đến lớn trong sùng nịch lẫn lộn bao nhiêu tính kế, vào giờ khắc này, dưới lực trùng kích của đầy người vết sẹo thân là người thân, trái tim vẫn bị đâm hai cái, nhất thời trầm mặc xuống. Yolan giống như lập tức già đi vài tuổi, hắn khoát tay. Bỏ đi Archie, con đi đi, gia tộc Igalin vẫn rất tốt, cũng không cần con nhọc lòng, các anh trai con, đều rất có khả năng. Cảm ơn người, phụ thân. Đợi đến khi tiệc tối kết thúc đi ra khỏi tòa thành cổ xưa này, Archie cùng Garfield cùng lên xe ngựa Diệp Lâm cùng Xavier mang đến. Garfield híp mắt nhìn về phía Archie ở đối diện. Hôm nay là ngươi cố ý, Linh cùng San là ngươi gọi đến. Đáng chết ngươi cứ như vậy lừa ta. Garfield chừng hắn, Archie bỗng nhiên nhào về phía hắn, Garfield bị hắn dọa sợ. Này, Garfield ta cái gì cũng từ bỏ, về sau ta cũng chỉ có ngươi. Garfield cứng người, Garfield, ngươi không thể không cần ta chỉ còn lại có ngươi. Archie thanh âm dầu dĩ, Garfield cảm thấy Archie ôm hắn thật chặt thở dài. Thật ra không tất yếu phải làm tuyệt như thế. Không nói như vậy ngươi sẽ tin tưởng quyết tâm của ta, sẽ muốn ta sao? Garfield, im lặng thật lâu, Garfield mới hỏi. Những vết sẹo này còn đau không? Đã sớm không đau, Archie nói. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm nhau ở trong xe ngựa chỉ có bọn họ. Sau khi ngươi đều hôn qua, sẽ không đau. Archie bổ sung, bỗng nhiên, một tiếng, chớp chớp mắt mở miệng. Hình như hiện tại có chút đau, Garfield, ngươi lại hôn một cái đi. Trên mặt Garfield bắt đầu phát sốt, con mẹ nó, khốn kiếp này sau khi thông suốt liền biến thành xấu xa. Trong bóng đêm, Archie hôn Garfield. Bắt đầu từ một ngày này, hai thanh niên này từ bỏ tất cả, dựa vào lẫn nhau. Không, thật ra từ rất lâu trước đó đã là như thế. Tình yêu là không biết thích cái gì, nhưng lúc nào trong lòng cũng chỉ có lẫn nhau. Cách chương.